Anh trai dâm ma và em trai dâm đáng. Chương 3, mê gian em trai dâm đáng. Góc truyện audio.com. Edit, Lâm Hy, Beta, Yumi, Lục Dạ Hằng tắm rửa một chút, thay quần áo rồi đi xuống lầu. Lục Hoa đã làm xong 4 món một canh, hiện tại đang bê thức ăn ra ngoài. Lục Dạ Hằng xuống bếp muốn giúp cậu một tay, đang định xới cơm thì bị Lục Hoa ngăn lại. Cậu ấn hắn ngồi trước bàn ăn. Lục Hoa dùng hai cái bát tinh xảo xới đầy cơm, lại múc thêm canh cho hai người. Thấy Lục Dạ Hằng muốn giúp đỡ liền nói, anh đừng động, ở công ty mệt mỏi một ngày rồi, về đến nhà phải hưởng thụ thật tốt, để em làm giúp anh. Trong lòng Lục Dạ Hằng ấm áp, Lục Hoa chăm sóc hắn, mặc dù được nuông chiều từ bé đến lớn, nhưng không bao giờ tùy hứng, luôn đối xử tốt với mọi người, lại còn thông minh ôn nhu. Làm sao hắn có thể không động tâm? Từ khi hai người chuyển ra ngoài, Lục Hoa phụ trách việc nấu cơm trong nhà. Lúc nào cậu cũng chuẩn bị đồ ăn đẹp mắt, hương vị thơm ngon mà đầy chất dinh dưỡng. Cho dù hắn có bận đến tối mới về, nhưng khẳng định đồ ăn luôn nóng. Lục Hoa khiến hắn cảm nhận được cảm giác gia đình ấm áp. Lục Dạ Hằng luôn có một loại cảm giác bọn họ giống như một đôi vợ chồng ân ái. Tuy bình thường nhưng rất ấm áp, ý nghĩ như vậy làm lòng hắn trở nên chua xót. Giữa bọn họ, chỉ là anh em, Lục Dạ Hằng nhận bát canh Lục Hoa đưa tới, tay đụng đến ngón tay trắng nõn của Lục Hoa, làm bộ vô tình chạm qua. Khi rời đi cảm xúc lưu luyến không ngớt, hắn không phải người tốt, lại càng không để ý đến ánh mắt người đời. Sở dĩ chịu đựng tình cảm dục sôi trong lòng, là không muốn cho em trai yêu mến của mình như có gánh nặng. Chỉ cần Lục Hoa hạnh phúc, dù hắn có cô độc một đời thì đã làm sao? Tuy rằng chỉ có hai người trên bàn cơm, nhưng cả hai đều đem đối phương đặt trong tim mình. Dù không ai nói một lời, chỉ là ngẫu nhiên đối diện, đều cho lồng ngực bọn họ đầy ngọt ngào. Ăn cơm xong, Lục Dạ Hằng chủ động dọn bát đũa. Lục Hoa cũng không tranh cùng hắn. Đi vào phòng tắm lấy quần áo mà nam nhân vừa thay. Trên mặt quần lót còn hiện rõ dấu vết, mùi hương của giống đực nồng đậm, làm cho Lục Hoa mặt đỏ tới mang tai. Cậu gắt cao cầm lấy quần lót, tay như không có khí lực giặt tẩy. Cậu cắn răng, đem áo ngủ trong suốt của mình cởi ra, vụng trộm đem quần lót của nam nhân kẹp giữa đùi. Cả người trần truồng giúp nam nhân giặt quần áo, thân thể nhất khởi nhất phục. Bộ ngực lớn dâm đãng lắc lắc, cặp mông dâm đãng xoay qua xoay lại, không biết còn tưởng phía sau có người dùng đại côn TST làm cậu. Lục Hoa cảm giác mình không cứu chữa được nữa. Làm sao có thể dâm đãng như vậy? Nếu bây giờ ở dưới thân nam nhân, có phải sẽ biến thành dâm phụ hay không? Nhưng là cậu không thể khống chế dục vọng mãnh liệt, thậm chí cậu còn muốn anh hai xông tới ngay lúc này. Cậu sẽ không do dự mà thẳng thắn hướng hắn cầu thao. Nhưng không như cậu mong muốn, Lục Dạ Hằng không xuất hiện. Giặt xong quần áo, Lục Hoa cũng tỉnh táo lại. May mắn vừa rồi mình không làm hành động gì lỗ mãng. Cậu cúi người liền thấy mình trần như nhộng, ở giữa đùi còn có quần lót ướt rầm rề. Hẹn đến muốn chui xuống đất, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tâm tình nặng trĩu mặc lại quần áo tử tế rồi đi về phòng. Anh hai đang ở thư phòng, đoán chừng là có văn kiện chưa xử lý xong. Lục Hoa không quấy rối hắn mà trở về bàn học của mình. Mở quyển giáo trình tài chính kinh tế thật dày ra, cậu mới học lớp 10. Bình thường không phải học những thứ này, nhưng cậu không muốn mình kém xa anh hai. Vì muốn được anh hai sủng ái thì cậu sẽ làm, cậu muốn cố gắng học tốt. Để sớm đến công ty giúp đỡ cho anh hai, để lúc nào cũng có thể đứng bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn mở rộng đất đai thương nghiệp, cùng hắn ngắm nhìn non sông. Đã hơn 10 giờ, Lục Hoa vẫn chưa muốn đi nghỉ, vừa đúng lúc Lục Dạ Hằng đi đến đưa cho cậu một ly sữa tươi. Ôn nhu nói, Lục Hoa sớm đi nghỉ đi, ngày mai còn phải đến trường sớm. Lục Hoa quả thật có chút mệt. Dù sao chuyện lớn cũng không thể một lần là xong, cậu cũng không sốt ruột, sáng mai còn phải thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng cho anh hai. Vì thế Lục Hoa ngoan ngoãn đem ly sữa một hơi uống sạch. Lúc đi vào trong chăn, còn làm nũng với Lục Dạ Hằng. Anh hai, anh dỗ em ngủ đi. Giống như trước đây vậy. Anh dỗ một lát em sẽ ngủ. Đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp. Dưới ánh đèn là tiểu mỹ nhân mị nhãn như tơ. Mái tóc quăn màu nâu rũ xuống giường. Làn da trắng nõn. Lục Dạ Hằng không được tự nhiên ho khan một tiếng. Không chút do dự tiến lên nói. Được, anh sẽ ngủ cùng em. Ngoan ngoãn ngủ đi. Lục Dạ Hằng nằm trên giường cạnh Lục Hoa. Chuyên chú ngắm nhìn cậu. Cho đến lúc xác nhận bảo bối trong lòng đã ngủ say. Nhưng mà Lục Dạ Hằng không có ý rời đi. Ngược lại hắn nâng tấm chăn mỏng đắp trên người Lục Hoa. Ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm vào đường cong trên cơ thể cậu. Bàn tay từ hai má vuốt ve đến cổ. Không một chỗ nào không mềm mại ôn nhu. Lục Dạ Hằng hô hấp nặng nhọc đem chiếc áo ngủ mỏng manh duy nhất trên người Lục Hoa cởi xuống. Thân thể như ngọc của tiểu mỹ nhân lập tức lộ ra trước mắt hắn. Lục Hoa bộ dáng yểu điệu, cũng không phải quá gầy, trái lại ôm vào rất có cảm xúc, bộ ngực no đủ như quả đào lớn, giống như chỉ cần cắn một ngụm cũng có thể chảy ra nước. Đây không phải lần đầu tiên Lục Dạ Hằng làm chuyện này. Từ lúc Lục Hoa ở bên cạnh hắn, hắn không thể nhịn được nữa, làm ra những chuyện khó có thể nói thành lời. Hắn thà rằng làm loại nghiệp chướng này cũng không để cho mình khó chịu. Chỉ cần Lục Hoa không phát hiện, hắn cũng không có ý dừng lại. Mặc dù đã làm chuyện này nhiều lần, nhưng mỗi lần thấy Lục Hoa lõa thể, Lục Dạ Hằng vẫn thấy giống như lần đầu tiên, tràn đầy kinh diễm cùng hưng phấn. Lục Hoa cái gì cũng không cần mặc, chỉ cần trần truồng nằm đó thôi cũng khơi lên cảm xúc của hắn. Biến hắn trong nháy mắt trở thành dã thú. Lục Dạ Hằng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, trần truồng nằm trên giường, cẩn thận đặt Lục Hoa lên người mình, cảm thụ da thịt hai người va chạm vào nhau. Ly sữa kia hắn có bỏ thuốc mê, sẽ làm cho thần trí người ta không rõ. Nửa tỉnh nửa mê, nhưng không phải ngủ hoàn toàn như chết mà không hay biết gì. Cho nên đột nhiên bị nam nhân ôm lấy, Lục Hoa cũng rầm rì vài tiếng. Cũng không biết là do thân thể cậu đã quen với việc mỗi đêm được đối đãi như vậy. Hay do bản thân mình rất muốn, cậu chỉ thở nhẹ không có nửa điểm thống khổ, trái lại liêu nhân không ngớt. Lục Dạ Hằng trong lòng thầm mắng, tiểu yêu tinh chết tiệt, lúc ngủ cũng lộ ra bộ dáng mê người như vậy. Về sau lúc tỉnh lại mà cậu cùng người khác lên giường. Nghĩ đến đây giấm chua trong lòng Lục Dạ Hằng dâng cao. Hắn tức giận nắm lấy bầu ngực no đủ của cậu hung hăng xoa. Bầu ngực của em trai thật sự quá tốt, mềm nhũn co giãn 10 phần, hơn nữa còn rất lớn. Một tay hắn cũng cầm không đủ, đúng là cực phẩm. Lục Dạ Hằng giống như sói đói nhìn chằm chằm vào bầu ngực bị mình vuốt ve thành đủ hình dạng. Cảm xúc rất tốt, còn tản ra hương thơm nồng đậm, đầu vê cứng rắn vô sỉ câu dẫn hắn. Nhớ rõ khi lần đầu tiên nhìn thấy vẫn là một màu hồng. Trong khoảng thời gian bị hắn đùa nghịch lại biến thành màu đỏ sẫm. Lục Dạ Hằng gầm nhẹ một tiếng, giống như đói khát dúi đầu trong rãnh ngực sâu mà hút. Từ ngực liếm láp đến đỉnh vú, sau đó ngậm núm vú vào miệng dùng lực mút, ngực bị miệng chiếm lấy, tay cũng không nhàn rỗi. Lục Dạ Hằng một tay xoa cánh mông to. Một tay còn lại vói vào địa phương bí ẩn giữa hai chân. Lục Dạ Hằng yêu nhất là đùa giỡn đại âm thần của Lục Hoa. Chỗ đó vừa đẹp lại vừa dâm đãng, sâu bên trong mật động là biểu tượng trinh tiết của Lục Hoa. Hắn như cũ lấy tay xoa nắn hoa huy cậu, không bao lâu liền chảy ra đi em thủy. Lục Dạ Hằng tham lam đưa ngón tay vào hoa khẩu chật hẹp. Ở nơi bí ẩn kia xoa xoa. Nhưng không có ý định đi sâu vào trong. Hắn luôn làm như vậy. Chỉ dùng ngực, cái miệng nhỏ hay cặp chân dài của Lục Hoa làm mình phát tiết. Hắn không muốn làm đến bước cuối cùng. Hắn không muốn phá hủy Lục Hoa. Những thứ này đều là dâm mộng của hắn. Tội nghiệp của một mình hắn. Không ai biết được hành vi này của hắn. Sau này nếu Lục Hoa có người mình yêu, cậu sẽ đem hạnh phúc của mình dâng ra tất cả. Cậu sẽ không biết vô số đêm mê man, bị chính anh trai mình mê gian, trừ bước cuối cùng là không làm, nhưng đêm nay không biết làm sao, Phản ứng của Lục Hoa rất mãnh liệt, khóe mắt đọng chút nước, Kiều Mị rên rỉ không ngừng. Thân thể xinh đẹp dán vào thân thể Lục Dạ Hằng cọ tới cọ lui, làm cho dục vọng của nam nhân tăng vọt, chưa từng đói khát đến vậy. Lục Dạ Hằng không thể nhịn được nữa, hung hăng đẩy hai chân Lục Hoa ra, quả nhiên nhìn thấy hai huyệt động ướt nhẹp, bị đêm thủy dính ướt phiếm dâm quang, thậm chí còn hơi hơi mấp máy, cho dù là ai cũng không cưỡng lại được sự dụ dỗ này. Máu trong người Lục Dạ Hằng dâng lên, đem đại côn TST dán lên miệng Hoa Huyết, quy đầu dán vào âm thần mập mạp, mềm mềm, ẩm ướt, Lục Dạ Hằng thật muốn đâm sâu vào trong, điên cuồng làm, nhưng làm như vậy sẽ phá hủy Lục Hoa. Hết chương 3, cách chương.